Huyền Linh Ký, chương 34, từ Thái Dương Lạc Điểu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thái Dương Lạc Điểu là một chi nhánh của Lạc Điểu hậu đại, mang theo thần tiên huyết mạch một trong, cùng với Phượng Hoàng đặt cùng vị, mỏ dài, cổ dài, chân dài, đuôi dài, cánh lại ngắn chính là Lạc Điểu miêu tả. Thái Dương Lạc Điểu tại thần ma thời đại truyền thuyết ghi rằng Lạc Điểu là vô cùng mạnh, thần điểu tộc quần chỉ có tới hơn 1000 đầu mà thôi. Nhưng tung hoành thần ma thời đại vẻ vang không thôi. Lạc Điểu lấy hỏa diễm làm thức ăn. Sau khi nếm qua thế gian toàn bộ hỏa diễm, Lạc Điểu tộc quần quyết định muốn nếm thử Thái Dương chi hỏa. Nhưng mặt trời ở tại Cửu Trọng Thiên, cách đại lục không biết bao nhiêu xa, chưa từng ai có thể tới được Cửu Trọng Thiên cả. Lạc Điểu tộc quần là cái thứ nhất phát điên bọn. Quyết tâm đi tới, tất nhiên vẫn có một số không có đi, tộc quần cũng không quá bắt ép, 1000 chi có nhiều Lạc Điểu thẳng hướng Cửu Trọng Thiên mà đi. Nhưng bọn chúng tốc độ lại không thế nào nhanh, 3 vạn năm mới quay trở về, nhưng chỉ còn lại 18 con mà thôi. Cái này 18 con, kinh người nhiệt lượng tỏa ra làm người ta sợ hãi, so với ở lại đại lục Lạc Điểu mạnh gấp mấy lần. Theo đó bọn hắn thật sự tới mặt trời, ăn rồi Thái Dương chân hỏa, Cửu Trùng Thiên nguy hiểm trọng trọng nên là nửa đường chết mất 200 con. Ăn tới Thái Dương chân hỏa bị thiêu chết 200 con. Còn lại hơn 500 con bên trong, đột phá tới thần giới đi rồi, trở về chỉ còn có 18 con này mà thôi. Ăn rồi Thái Dương chân hỏa, huyết mạch sinh biến trở thành Thái Dương Lạc Điểu, tưởng như vậy xong xuôi. Nào ngờ đám này Thái Dương Lạc Điểu thật sự quá nóng. Làm chúng thần ma chán ghét không thôi. Càng là hủy hoại rất nhiều thần ma chân phẩm. Cuối cùng Thái Dương Lạc Điểu thành toàn giới công địch. Chém giết không ngừng cho tới khi ngã xuống toàn bộ. Đại lục lại không có Thái Dương Lạc Điểu. Thần ma đám cũng không phải từ dưng nổi nóng như vậy. Mà ngấp nghé Thái Dương Lạc Điểu thân phận. Muốn một ngụm thành thần nguyên cớ. Đột phá đi thần giới mới như vậy đánh đổi. Nào ngờ, tất cả đám này thần ma, cũng không gặm nổi khổi này Thái Dương Lạc Điểu thịt, quá cứng, bị Thái Dương luyện qua quá cứng, lại còn vô cùng nóng, chỉ có vài loài trong đó gặm được một miếng mà thôi. Càng qua thời gian, Thái Dương thần điểu thi thể cũng không có trong tưởng tượng nguội đi, mà thẳng tắp hóa thành cát trắng, làm đám thần ma thương tiếc vô cùng. Càng ghen ghét tơi có thể ăn được mấy loài khác thần ma. Trong đó, có thiên chức kim ô, từ đầu đám này chỉ là hắc ô mà thôi. Nhưng đám này mang trong mình một cái cực kỳ lợi hại thiên chức thần thông. Đó là thực thi, mọi loại thi thể đám này hắc ô đều có thể ăn. Đây cũng là bọn chúng thiên chức, bình thường cái này thần thông không có cái gì chứng dụng. Nhưng thân ma chi chiến ở trong vẫn lạc để đám này ăn không ngừng mạnh lên. Mang theo vô cùng cường đại tạp nham huyết mạch, cũng nhờ thế, bọn chúng kiếm lớn rồi khi ăn xong Thái Dương Lạc Điểu thi thể. Huyết mạch tinh lọc, thuế biến vạn vạn, cuối cùng thiên chức kim ô là như vậy tới rồi. Mang theo mình Thái Dương Lạc Điểu huyết mạch, hỏa thuộc tính kinh thiên yêu thú, nhưng đáng tiếc rằng buộc bởi thiên chức. Chúng lại không thể tiến thêm thành thần thú. Sau mấy cái thời đại, thiên chức kim ô huyết mạch cũng là mỏng manh xuống, trở thành bình thường yêu thú, mạnh nhất liền vương thú mà thôi. Nhưng đám này mang theo Thái Dương Lạc Điểu huyết mạch không có sai. Như vậy bàn tiểu minh linh hải Thái Dương Lạc Điểu, huyền linh thiên chức kim ô, không phải tuyệt phối thì là gì? Bàn huynh, từ sau khi ngươi như vậy chúng độc, cha ngươi dốc toàn bộ sức lực tới tìm kiếm biện pháp. Mua rồi thuốc thang, thiên tài địa bảo tới hy vọng ngươi bình phục phải chứ? Dương Thiên hỏi, bàn tiến minh gật đầu. Đương nhiên, cái nào phụ thân mà chẳng làm vậy? Cha ngươi lo lắng tiểu tụy, gia tộc trưởng lão phản đối về ảnh hưởng gia tộc. Chuyện này có không? Dương Thiên tiếp tục hỏi. Không sai. Chính vì vậy nên rồi ta cũng không tiếp nhận qua cái gì chữa trị nữa. Bàn tiểu minh không phủ nhận, chỉ cảm thấy đáy lòng có chút chua xót. Vậy ngươi nói xem, ngươi chết rồi, cha ngươi còn tiếp tục trưởng quản gia tộc mong muốn sao? Dương Thiên không nhanh không chậm dẫn dắt, Bàn Tiểu Minh hai mắt hơi trừng lớn, bởi vì hắn rõ ràng cha hắn cũng theo hắn ngày càng suy sụp. Chỉ là ngày thường hắn chìm đắm cũng không nghĩ tới mà thôi. Dương huynh, ý huynh là ta bên trong tộc. Bàn Tiểu Minh chưa nói xong. Dương Thiên ngắt lời, bàn huynh còn bình tĩnh nghe ta nói đã. Không như vậy vội vàng. Bàn huynh có nhớ hay không ta nói ngươi hồn độc. 5 năm trước mấy cái ngũ phẩm luyện dược sư ra sức có thể chữa. Nhưng lại thi nhau nói ngươi chết chắc sao? Bàn Tiểu Minh bình tĩnh ngồi xuống. Nghe Dương Thiên nói như vậy liền nhíu chặt lông mày. Hỏi, Dương huynh ý tứ là họ cùng trong ta tộc là thông đồng cố ý sao? Bọn họ làm như vậy có cái gì lợi ích chứ? Dương Thiên xua tay, bàn huynh, ngươi thiên tài thật không giả. Nhưng suy nghĩ có chút nhỏ a. Ngươi bàn ra là làm cái gì sinh ý cùng ai hợp tác? Mà ngũ phẩm luyện dược sư lại là cái nào thế lực? Bàn Tiểu Minh lại lập tức bác bỏ. Dương huynh không nên nói bừa. Lương y như từ mẫu. Lại nói bọn ta cùng dược sư hiệp hộ hợp tác là lâu dài mấy chục năm. 8 thành giao dịch qua lại. Không có hại nhau duyên cớ. Bàn công tử, ngươi phải hiểu rõ bản thân các ngươi bàn ra giá trị. Các ngươi lại có cái gì làm cho người ta mong muốn đây? Các ngươi bàn ra cùng hiệp hội hợp tác không giả. Nhưng các ngươi mặt mũi lớn tới mời được tần hội phó cho các ngươi chuẩn bệnh sao? Còn đặc biệt một câu ngươi không sống đến 20 tuổi. Cả Nam An Thành liền biết sao? Là các ngươi bàn ra cố ý tuyên truyền sao? Dương Thiên một chút hỏi. Mỗi câu hỏi giống như một búa gõ vào bàn Tiểu Minh tâm trí. Hắn không ngu ngốc, trái lại vô cùng thông minh. 5 năm độc phát sóng gió. Hắn tâm trí là vô cùng tỉnh táo giả làm người say mơ mà thôi. Hắn bị phế nguyên do. Cũng nhiều trong đó điểm bất hợp lý. Nhưng không có như vậy điểm tới. Nay Dương Thiên một câu đề tình. Làm bản Tiêu Minh mới vận chuyển đi lên. Năm đó hắn phát độc thời điểm. Trong nhà cũng có dược sư. Từ cấp dược sư lại nhìn không ra bệnh trạng, sau đó thỉnh tới ngũ cấp dược sư, nhìn ra rồi bệnh trạng, lại thúc thủ vô sách, lập tức cái phó hội trưởng tới cứu hắn một lần quỷ môn quan. Nhưng là cũng đưa ra như vậy treo leo một cái cột mốc. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn tuy có hợp tác làm ăn nhưng còn làm không lên phó hội trưởng quan hệ mới phải. Sự việc truyền ra liền vô cùng nhanh chóng. Nhà hắn loạn tới một mảnh, cũng không lần ra manh mối. Hiện tại nghĩ lại rồi mới thấy nhiều lắm bất hợp lý điểm. Rốt cục là ai dùng cái này âm mưu? Bàn Tiến Minh không khỏi bật ra hỏi. Nhưng hắn lại hối hận. Không ai biết câu trả lời. Dương Thiên tất cả rồi chỉ là đoán mà thôi. Ta thật ra tới đây không nghĩ vướng phải như vật một cái cục lớn. Nhưng là trên đường đi nghe được một cái gọi Lê Tĩnh chuyện cũ. Làm trong đầu ta tới rồi rất nhiều góc nhìn. Dương Thiên như không nghe thấy bàn Tiến Minh hỏi. Khẽ nhấc chén tự uống. Lại than thở, Lê Tĩnh, không phải là sáng nay một cái tin đồn sao? Bàn Tiến Minh trong lòng suy nghĩ. Thoáng chốc như nghĩ tới cái gì rồi liền sửng sốt. Đập bàn đứng dậy, ta phải đi hỏi cho ra nhẽ. Bàn huynh nếu muốn thật sự rõ ràng vẫn là về hỏi cha ngươi đi. Vọng động hiện tại chỉ kéo ngươi đi chết nhanh hơn mà thôi. Dương Thiên chặn lại cửa nói như vậy một câu rồi quay người rời đi. Lại dư lại một câu nói. Rõ rồi mọi chuyện tới tìm ta cũng chưa muộn. Bàn Tiểu Minh đuổi theo nhưng bóng người đã là cửa hoa quế phường lối ra. Hồn điện, cao 10 tầng kiến trúc cứng cỏi thép cao tầng. Bên ngoài là một loại kính đen tường bao lưu chuyển lấy từng đường vân năng lượng. Trông hơi hướng hiện đại lại có chút u tối màu sắc. Bất kể luyện dược sư, luyện khí sư vẫn là hồn điện đều là riêng mình quốc gia quản lý tới. Nhưng khác biệt ở chỗ, cái này hồn điện quốc gia còn thật quản không được. Bọn hắn tồn tại lịch sử lâu dài. Không tranh quyền thế, liền chi cùng quốc gia bên trong đó tuân thủ luật pháp và làm ra trợ giúp mà thôi. Lại nói đám này hồn điện. Tập trung là thiên hạ đệ nhất chức nghiệp, hồn thiên sư, cách chương.